Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349, chảy máu. Để cho Quaresma thời gian không nhiều. Như vậy hạ chàng trước, có muốn hay không lại tiến vào một cái bóng? Quaresma vuốt cằm, rơi vào suy nghĩ bên trong. Được rồi, ghi bàn đương nhiên không có dễ dàng như vậy. Lấy hiện tại Angola toàn viên phòng thủ trạng thái, Quaresma cũng dễ dàng bị chắn chết ở đám người bên trong. Không có không gian, không tốt thao tác a. Thật giống như Pauleta cùng C, do, cưỡng cầu một hiệp, không cũng không mò đến một cái sao. Vì lẽ đó, tùy duyên đi, ân, hoàn thành hat-trick Quaresma nói mình là một cái Phật hệ xạ thủ. Fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Bồ Đào Nha căn cứ Scolari chỉ thị. Đem tiết tấu tha đến chết chậm. Thật giống như ông lão thái thái tản bộ như thế. Kết quả tốt nhất là Angola thức thời. Người thật ta thật chào mọi người. Ta không lãng phí thể năng. Người cũng ít thua mấy cái. Đều đại hoan hỉ. Có điều. Không biết Angola chủ soái có phải là ở giữa sân nghỉ ngơi lúc lại cho các cầu thủ quán mê thang. Cái đám này hắc tiểu ca lại bắt đầu gào gào kêu hướng về Bồ Đào Nha một hiệp trùng. Thật giống nhất định phải chết được rõ ràng không thể. Phải biết, lúc trước Angola chủ soái có thể vẫn ở truyền thông trên kêu gào. Biểu thị muốn xem độc lập đấu tranh như vậy cùng Bồ Đào Nha là một vô lớn. Hay là dưới cái nhìn của hắn, dù cho thua rối tinh rối mù, có thể chỉ cần có thể đánh vào Bồ Đào Nha một bóng. Vậy bọn họ thì tương đương với thắng lợi, tuy bại còn vinh, Bồ Đào Nha các cầu thủ nhìn từng cái nhảy nhót tưng bừng đối thủ. Liền cảm giác như là đang xem trên thảo nguyên Alpaca, được kêu là một cái hăng hái, hiệp một bị đánh thành cái kia điều dạng. Các người đều đã quên, xem ra là giáo huấn còn chưa đủ a. Bị chỉnh ra hỏa khí cầu thủ Bồ Đào Nha dần dần đem Scolari sắp xếp ném qua một bên. Lại hướng về Angola nghiền ép lên đi, đem hắc ca anh em nhấn trên đất, nhiều lần ma sát lên. Vào lúc này, rất nhiều quan sát thi đấu cổ động viên cũng không nhịn được vì là Angola mặc niệm lên. Các người thực sự là chính mình muốn chết à. Hiệp 2 bắt đầu 5 phút đồng hồ. Figo ngay ở vùng cấm trung lộ cho Angola đánh đòn cảnh cáo tử. Trực tiếp cho tiểu HKK đánh thành người da đen dấu chấm hỏi mặt. Cái này ghi bàn cũng có nhất định bất ngờ thành phần. Figo qua người lúc cùng Angola tiền vệ trụ đúng rồi một hồi chân. Vốn là xem như là dẫn bóng sai lầm rồi. Lại không nghĩ rằng quả bóng vẫn là mang tới. Figo thẳng thắn trực tiếp lên chân oanh môn. Không nghĩ tới đánh Angola thủ môn một trở tay không kịp. Trực tiếp đạt được ghi bàn. 4-0. Bồ Đào Nha lại một lần trắng trợn chúc mừng lên. Cái thứ nhất ghi bàn kích động. Thứ hai ghi bàn hưng phấn. Người thứ ba ghi bàn thật giống còn kém như vậy một chút ý tứ. Đến hiện tại. Kỳ thực chúc mừng cũng không phải ghi bàn, vẻn vẹn chính là phát tiết một hồi thôi. Figo cũng có ghi bàn vào chương mục, có thể tưởng tượng được hiện tại Pauleta cùng C, do tâm tình. Quaresma đúng là không đáng kể, nếu như đều là chính mình ghi bàn, cái kia Bồ Đào Nha chẳng phải là có, Quaresma ỷ lại chứng. Cái gì đều dựa vào chính mình một người. Đó cũng không là chuyện gì tốt. Ở Bồ Đào Nha chúc mừng ghi bàn đồng thời, ngoại giới dư luận đã sắp muốn nổ tung. Chiếu Bồ Đào Nha như thế đá xuống đi, ai đụng tới Bồ Đào Nha phòng trừng đều đau đầu hơn. Tuy rằng World Cup trên không thiếu đại thắng thi đấu, nhưng bị ngược thông thường đều là châu Á đội bóng. Châu Phi đội bóng nói thế nào đều có thân thể ưu thế. Đối kháng châu Âu đội bóng cũng không bỡ ngỡ. Thông thường có rất ít thua rất thảm thời điểm. Nhưng hôm nay Bồ Đào Nha nhưng thật giống như không nhìn cái này quy luật. Trực tiếp đại khai sát giới. Angola không muốn mặt mũi sao? Có điều hiện đang nói cái gì đều chậm. Khả năng vốn là Angola cũng không đến nỗi thua như vậy thảm. Nhưng bọn họ một mực chủ động đi trêu chọc Bồ Đào Nha. Bất tử mới là lạ. Chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Angola không đắc sát, giữa sân nghỉ ngơi thật vất vả nhô lên dũng khí và khí thế. Trực tiếp bị đánh không còn. Hiện tại, bọn họ chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc thi đấu. Có thể Bồ Đào Nha nhưng không có ý định như thế buông tha bọn họ. Các ngươi nói đánh là đánh, nói đầu hàng liền ném hàng. Nào có như vậy chuyện tốt. Liền, Bồ Đào Nha tiếp tục đánh mạnh. Vây quanh Angola vùng cấm tấn công dồn dập. Một bộ không đem nơi này san thành bình địa thề không bỏ qua dáng vẻ. Pauleta cùng C, do tự nhiên cao hứng. Bởi vậy, bọn họ còn có thể mò đến ghi bàn cơ hội. Đá được càng hưng phấn. Có điều Quaresma ở cánh trái nhưng vẫn là một bộ lười nhác dáng vẻ. Cũng không phải là không muốn ghi bàn. Thực sự là hai vị HKK đối với mình nghiêm phòng thủ tử thủ. Rất nhiều ôm túi thuốc nổ cùng mình đồng quy vu tận dáng vẻ. Để hắn dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Có thể tưởng tượng như vậy một bộ hình ảnh. Hai cái HKK liên tục đối với ngươi bán manh. Để ngươi hạ thủ lưu tình, ngươi sẽ không có một thân nổi da gà. Có điều có đột phá cơ hội, Quaresma cũng chắc chắn sẽ không buông tha là được rồi. Hiệp 2 phút thứ 64, Figo đem bóng phân đến cánh phải. Quaresma vừa ngừng bóng tốt, Angola hậu vệ cánh Loco soạt bóng đã đến rồi. Quaresma nhảy lên né tránh, thế nhưng không có lo lắng quả bóng. Quả bóng bị Loco sạn ra đường biên. Cau mày trừng mắt Loco. Quaresma nhận biết không ra hàng này đến cùng có phải là đang làm chuyện xấu. Có điều nếu như vừa nãy lẩn đi trễ, như vậy hiện tại mình nhất định đã bưng mắt cá chân lăn lộn trên mặt đất. Nam Mỹ cầu thủ mờ ám nhiều. Châu Phi cầu thủ bạo lực động tác nhiều. Đây là giới bóng đá công nhận. Quaresma không khỏi thêm nổi lên cẩn thận. Nếu như quá này, bởi vì bị thương cáo biệt World Cup, cái kia e sợ trên thế giới không có so với này càng uất ức sự tình. Ngoài biên, Quaresma lười biếng tiếp nhận quả bóng, chuẩn bị ném cho đội hữu. Figo tới đón đáp lại. Có điều phía sau đẩy Angola tiền vệ trụ. Quaresma thật sợ mình đem bóng ném cho Figo. Figo lại bị phía sau tiểu HKK đỉnh bên trong hoa cúc. Vì lẽ đó, Quaresma mau mau bắt chuyện Pauleta tiếp bóng. Pauleta chạy ra vùng cấm, chạy đến Quaresma bên người. Khoảng cách hắn cũng chỉ có 3-4 mã khoảng cách. Quaresma trực tiếp liền đem quả bóng ném về hắn. Nếu như Pauleta có thể xoay người lao qua đối thủ, dĩ nhiên là có thể từ phần xương sườn giết hướng về vùng cấm. Nếu như không xóa đi được đối thủ, như vậy đem bóng trực tiếp lót cho Quaresma. Quaresma cũng có thể cùng tiến hành 2-1 phối hợp chế tạo uy hiếp. Pauleta hiển nhiên có tự mình biết mình. Dẫn bóng đột phá công việc này hắn có khả năng, nhưng tuyệt không là cường hạng. Cùng Quaresma cùng C, do như vậy đột phá mãnh nhân so với. Thật là có điểm không lấy ra được. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn đem bóng lót cho Quaresma. Chỉ có điều, Quaresma vứt khí lực rất lớn. Pauleta lót khí lực cũng không nhỏ. Không đợi quả bóng rơi xuống đất, liền bị lót hướng về phía Quaresma. Quaresma vừa mới bộ bước vào trong sân, chuẩn bị bắt đầu nỗ lực, nhưng không nghĩ quả bóng tốc độ nhanh như vậy hướng chính mình bay tới. Trong lúc nhất thời không né tránh kịp nữa, bốc một hồi muộn ở trên mặt, trong nháy mắt được kêu là một cái sảng khoái. Đau vẫn là việc nhỏ, loại kia chua xót thực sự khiến người ta khó có thể chịu đựng. Nước mắt nước mũi đồng loạt không bị khống chế chảy xuống. Trong lỗ mũi nóng lên, theo nước mũi lưu lại còn có máu mũi. Quaresma bụm mặt, được kêu là một cái chật vật. Thi đấu trực tiếp tạm dừng. các đồng đội Vi lại đây. Nhìn thật giống bị người ngoài hành tinh làm quá như thế. Quaresma lo lắng quy lo lắng, còn là không nhịn được cười. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Xưa này ở đây trên bất cần đời, Quaresma thật giống như một cái trẻ trâu. Vừa bị ba ba thằng đáy giày một trận mãnh đánh, nước mũi một cái lệ một cái. Trên khán đài các cổ động viên không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Tựa hồ cũng vừa nãy chuyện đã xảy ra có chút mờ mịt. Có thể trước máy truyền hình cổ động viên, nhưng ở quay chậm chiếu lại bên dưới cười đến lăn lộn đầy đất. Này thần phối hợp, người khác phối hợp đều là hiểu ngầm 10 phần. Có thể Quaresma cùng Pauleta trong lúc đó quả thực không hề hiểu ngầm có thể nói. Nếu như nói hai người bọn họ là kẻ thù, đều có người tin tưởng. Pauleta mau mau chạy tới, vội vội vã vã xin lỗi. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình cho Quaresma đến rồi như thế một hồi. Đừng nha, thật làm xảy ra chuyện đến. Ricardo, ngươi không quan trọng lắm chứ? Quaresma đối với Pauleta mánh mắt trợn trắng. Ngươi là đó ý chứ? Sao thế? Ngươi có phải là muốn tranh chiếc giày vàng? Cảm thấy ta ở đây trên e ngại ngươi, liền cần phải cho ta làm hạ tràng thôi. Đương nhiên, Quaresma cũng biết Pauleta khẳng định không phải cố ý. Muốn thực sự là cố ý, Scolari cái thứ nhất đều không tha cho hắn. Thực sự là phối hợp không có như vậy hiểu ngầm. Quaresma chiến thuật tố dưỡng vốn là không cao, đội tuyển quốc gia tập huấn lại đều là vội vội vàng vàng. Thời gian ngắn ngủi, bồi dưỡng không ra hiểu ngầm đúng là bình thường. Pauleta tên này xạ thủ toàn năng tính không sai, xem như là thấp phối bản Henry. Nếu như có thể cùng Quaresma hình thành đầy đủ hiểu ngầm phối hợp, như vậy uy lực cũng nhất định bất phàm. Hiện tại muốn những thứ này cũng có chút chậm. Scolari dám để cho Postiger thủ phát, cái kia Quaresma cùng Postiger trong lúc đó sản sinh phản ứng hóa học nhất định so với hiện tại càng tốt hơn. Dù sao hắn cùng Postiger ở Porto có thể có quá một đoạn không thể không nói năm tháng. Mắt thấy Quaresma khả năng bị thương, đội tuyển Bồ Đào Nha y mau mau vọt tới bên sân, chuẩn bị cứu giúp. Tuy rằng cứu giúp cái từ này khả năng hơi cường điệu quá, nhưng đội y trước sau ôm như vậy một loại tâm thái. Dưới cái nhìn của hắn, bất luận ra sao thương bệnh, chung quy phải ôm cứu mạng tâm thái. Như vậy mới gặp từ đầu tới cuối duy trì cẩn thận tâm thái. Phốc thử, đặc thù cầm máu bông điều bị đâm vào Quaresma lỗ mũi. Tuy rằng ngăn chặn huyết, có điều Quaresma luôn cảm thấy lần này đối với thương tổn của hắn so với Pauleta đối với hắn tạo thành thương tổn càng to lớn hơn. Hơn nữa bởi vì cầm máu bông điều tính đặc thù, Quaresma luôn cảm giác mình thật giống bị hồ lên băng vệ sinh. Kỳ thực hiệu quả thật sự đại khái giống nhau. Không để ý đến đội y không đứng ở trước mắt mình lắc ra tay, Quaresma biết chính mình khẳng định không có não rung động, duy nhất khả năng có vấn đề, chỉ sợ cũng là mất máu quá nhiều. Không nghe nói bởi vì gì mất máu quá nhiều mà chết. Tương tự cũng không nghe nói có ở trên sân bóng bởi vì chảy máu mũi quá nhiều mà chết. Vì lẽ đó Quaresma không có chút nào lo lắng, bật động huyết cũng không thể lập tức ra trận, bởi vì áo đấu mặt trên đã chiếm đầy vết máu. Căn cứ FIFA quy tắc quy định, cầu thủ không cho phép xuyên có nhuộm vết máu áo đấu vào sân. Chỉ có thể đổi mới áo đấu sau mới có thể. Lúc này, trên sân đã khôi phục thi đấu. Quaresma cảm giác mình không thể cản trở, liền mau mau hướng về ghế dự bị hô to, để bọn họ đưa một cái áo đấu lại đây. Trên ghế dự bị si mau chạy trốn nhanh nhất, chép lại áo đấu liền một đường chạy vội, cho Quaresma đưa tới, cho đại lão đệ áo đấu. Quaresma cũng không kiêng kỵ, trực tiếp kéo trên người áo đấu, sẽ đem tân áo đấu hướng về trên người bộ. Ngược lại chính mình một thân bắp thịt, cũng không phải hóa đơn tạm gà, căn bản không sợ bị xem. Có điều bởi vì quá mức sốt ruột, áo đấu làm sao xuyên làm sao khó chịu, nửa ngày không có mặc vào. Cuối cùng Si Mao thực sự nhìn không được, mới lên tay giúp Quaresma mặc. Quaresma cũng không lo nổi nói với Si Mao cảm tạ, mau mau hướng về trọng tài nhấc tay, biểu thị chính mình chuẩn bị kỹ càng. Cầu thủ bởi vì bị thương chờ nguyên nhân rời sân, nhất định phải ở trọng tài ra hiệu có thể vào sân sau mới có thể vào sân. Nếu không thì sẽ bị thẻ vàng cảnh cáo. Quaresma cũng không muốn phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Trọng tài chính nhìn thấy Quaresma giơ lên tay, cũng không có thể làm khó dễ trang không nhìn thấy. Xác nhận một hồi cục diện không sốt sắng, liền quay về Quaresma ngoắc ngoắc tay, ra hiệu hắn có thể vào sân. Quaresma mau mau bước vào tràng, không thể tổng để đội bóng thiếu đánh một người a. Nhưng mà, chưa kịp Quaresma chạy ra bao xa, quả bóng ra đường biên, trên sân xuất hiện bóng chết trạng thái. Trọng tài ngón tay hướng về phía bên sân, nơi đó, trọng tài thứ tư thình lình giơ lên bù giờ nhãn hiệu. Quaresma thuận thế trọng tài ngón tay phương hướng nhìn sang, mũi suýt chút nữa tức điên. Bồ Đào Nha thay đổi người, Quaresma hạ tràng, Thiago lên sân khấu, MMPA, quả thực để Quaresma giờ khóc giờ cười. Đến lượt ta hạ tràng không thành vấn đề, có thể ngươi có thể hay không không muốn như thế dằn vặt ta. Ta như vậy sốt ruột cầm máu thay quần áo, bận việc một đại thông, phế bỏ bao lớn sức lực. Ngươi phải thay đổi người, ngươi không thể sớm nói sao? Nhất định phải chờ ta bận việc xong, đều chạy đến trên sân đi tới, mới nói cho ta muốn hạ tràng. Ta bạch dằn vặt a. Nếu như không phải Scolari ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia nắm giữ uy tín tuyệt đối, Quaresma tuyệt đối không ngại tìm Scolari cố gắng nói chuyện tâm. Mất hết cả hứng hướng về bên sân đi, ven đường cùng các đồng đội vỗ tay ra hiệu, ở các cổ động viên tiếng vỗ tay bên trong ôm ấp Thiago sau, Quaresma mới hướng đi ghế dự bị, mũi không có quá đáng lo chứ. Scolari đi tới ôm ấp Quaresma, ân nần hỏi han. Scolari tự nhiên đã sớm từ đội y nơi đó được đáp án. Có điều hắn vẫn là muốn tự mình xác nhận một hồi. Hiện tại Quaresma đã biến thành Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia chân chính vương bài. Scolari có thể không chịu đựng nổi mất đi Quaresma đau xót. Quaresma rất muốn hù dọa một chút Scolari, có điều nhìn thấy lão già dáng vẻ, vẫn là không nhẫn tâm đậu hắn, mau mau lắc đầu một cái, không thành vấn đề, liền chảy một điểm huyết, quay đầu lại ăn mấy cái táo tàu trứng gà là tốt rồi. Scolari một mặt dấu chấm hỏi, táo tàu trứng gà là cái gì quỷ? Nếu như Scolari biết Quaresma hiện tại đã cân nhắc muốn dùng A dao bổ một chút, phòng trừng hắn liền muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Quaresma hạ tràng sau, Bồ Đào Nha vẫn như cũ chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Thi đấu tới gần kết thúc thời điểm, C, do rốt cục ở World Cup sâu diễn đầu tiên bên trong đánh vào chính mình đệ nhất hạt World Cup ghi bàn, hưng phấn C, do một đường vọt vào ghế dự bị. Lần lượt từng cái ôm ấp đội hữu, làm được bản thân thật giống nguyên thủ quốc gia như thế. Quaresma đúng là rất lý giải C, do tâm tình, chính mình dễ dàng trình diễn hat-trick, không chịu thua C, do làm sao có khả năng tình nguyện bình thường. Tuy rằng thêm gấm thêm hoa ghi bàn khẳng định không bằng chính mình hat-trick, có thể dù sao cũng hơn bận việc một hồi cái gì cũng không có mò đến trên mặt đẹp đẽ một ít. Không phải sao? Cuối cùng, Bồ Đào Nha lấy 5-0 điểm số đại thắng Angola, đạt được World Cup khai môn hồng. Bởi vì tịnh thắng bóng ưu thế, Bồ Đào Nha cũng vượt qua Mexico đang đỉnh vòng bảng bảng tổng sắp. Hung hăng lập xuống tranh quan tuyên ngôn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục